Ta không cần mang thai, tâm trí Hoa Ly hoàn toàn hoảng loạn, 5-6 viên thuốc đều đã tan ra trong huyệt nàng, ngón tay thon dài C nam nhân còn mượn cơ hội xâm nhập sâu hơn, đem thuốc bột hảo tan vào sâu hơn, nâng mông nàng lên cao, cố ý hướng đường đi mọi lộng, đây là thứ tốt, ăn nhiều một chút, đối với nàng rất có lợi. Hoa Ly từ nhỏ lớn lên ở Vân Thương Nhai, một nơi lạnh lẽo quanh năm, dần già thể chất cũng thay đổi thành hàn tính, Bạc Đình bắt mạch nàng liền biết rằng nàng rất khó thụ thai. Liền cho người đi tìm các loại dược liệu quý báu về luyện thuốc cho nàng, mấy viên thuốc nhỏ xíu như vậy hóa ra toàn là vật quý giá, liền dễ dàng tan ra trong hoa huyệt của nữ nhân, tăng thêm độ nhạy cảm của tử cung, ở thời điểm nàng cao trào đồng thời bắn tinh dịch vào dung hợp lại thì tỷ lệ mang thai là 9 phần 10, hàng năm cầm kiếm làm tay hắn gợn lên những vết chai mỏng hơi thô, vết chai cọ cọ trên thịt non ấm áp liền làm nàng khẽ nhíu mày, hừ nhẹ dùng sức co rút bụng dưới. Sau khi điểm huyệt đạo toàn thân nàng không thể nhúc nhích lại làm các giác quan đặc biệt nhạy bén, phóng đại cảm giác mang lại từ ngón tay, một bên xô đẩy, một bên xoay tròn moi lộng, âm thanh phụt phụt phát ra ngày một vang, đã phát tao rồi. Thật là một đứa bé ngoan, nhưng vẫn phải chờ một chút, chờ nàng ăn hết chỗ thuốc này mới có thể ăn thịt bổng của ta, Bạc Đình quỳ một gối ở giữa hai chân thiếu nữ, ngón tay vào cắm rất sâu, huyệt thịt tạo không nhịn được hấp thụ đốt ngón tay vừa nhanh vừa chặt. Thoáng thọc vào rút ra vài cái mà dâm dịch bóng lóng đã chảy ra một mảng, vì được nhét quá nhiều thuốc viên làm tiểu nộn bức xinh đẹp chảy ra dâm thủy đã mùi thuốc, một ngón tay, không phải quá thô, cũng không phải quá lớn, lại cũng đủ đem mật động khiêu khích đến vừa ngứa vừa tê dại. Hoa Ly hô hấp hỗn loạn, tuy một bên khẩn trương sợ hãi nhưng vẫn không thắng nổi sinh lý của bản thân, đừng khóc, hiện tại khóc quá sớm rồi, nàng nên giữ lại chút sức không thì về sau lại không khóc được nữa. Có phải cảm thấy rất ngứa hay không, tu tu tu, nàng hết sức dâm đãng mà giang hai chân ra, cảm giác nóng ướt ngứa ngáy làm nàng phát hoảng, Hoa Ly cố nén lại nước mắt cắn chặt môi, thực nhanh liền nhận ra sự khác thường, bởi vì cảm giác chướng ngứa đã lan ra toàn thân, đến cả trái tim nàng cũng kịch liệt đập, trong đầu chỉ còn lại sự mong chờ, khao khát, cái kia, ngô ngô. Rốt cuộc là thuốc gì, Bạc Đình rút ra ngón tay từ nộn phòng đỏ ửng ra, đầu ngón tay kéo theo những sợi dâm dịch trong suốt. Đem tất cả đều nhét vào trong miệng Hoa Ly, quấn lấy cái lưỡi nhỏ của nàng, nếm thử chẳng phải sẽ biết xếp tiêu tạo hóa, lãng ít đi một chút, nàng càng dâm đãng, bụng nhỏ này càng dễ hoài hài tử của ta, không tin. Ngoan, ta 9 tuổi liền bắt đầu chế thuốc, viên thuốc mà đâm huyệt vừa nuốt cũng tiêu tốn không ít tâm tư của ta nha, tin tưởng ta, sẽ rất nhanh thôi bụng nhỏ nàng sẽ phình lên, hắn dùng hai ngón tay kẹp đầu lưỡi không cho nàng nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nho nhỏ. Hắn vừa lòng dùng một cái tay khác vuốt ve cái bụng bằng phẳng của nàng, vòng eo mảnh khảnh cùng cái bụng nhỏ kia chỉ cần hắn dùng sức một cái liền gãy, nàng mảnh mai như vậy thật tốt, sẽ luôn bị hắn chiếm lấy, sẽ luôn thuộc về hắn, hài tử của ta sẽ ở chỗ này ngày một lớn lên nha, ánh mắt phấn khởi cực kỳ biến thái của hắn dọa Hoa Ly đến quên nức nở, nhìn Bạc Đình từng cái chút đi bộ quả áo mỏng, lộ ra côn thịt thô tráng giữa háng, nàng liền mẫn cảm phát hiện ra mình ướt càng lợi hại hơn. Thậm chí bản năng còn kêu gào muốn hắn cắm vào, thuốc viên đã bắt đầu phát huy tác dụng, Bạc Đình chỉ cần thong thả đem Hoa Ly khiêu khích đến trạng thái dâm đãng nhất, đại dương vật vừa nóng vừa cứng dán lên má phải nàng mà ma sát, mang theo hơi thở giống được nồng đậm cùng dịch thế trong suốt sau khắp gương mặt nàng, hắn đỡ côn thịt làm ra những hành động hạ lưu nhất, nhưng gương mặt mặt hắn lại tuấn mỹ như tranh vẽ, đại quy đầu nóng bỏng cũng không xâm nhập miệng nàng. Chỉ cọ cọ từ miệng xuống cằm rồi đi xuống bộ ngực tiết trắng, ô ô. Tránh ra, na tương đương, cảm giác ngứa ngáy tận xương như muốn mệnh của nàng, so với xuân dược bình thường thì cảm giác bây giờ còn khó chịu hơn gấp trăm lần, kích động huyết mạch như bị gặm nhấm ăn mòn, tê tê dại dại, chỉ cần nam nhân sờ một cái, nàng sẽ giống như bị điện giật dùng mình, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ vui sướng, cự bổng dữ tợn đã dán trên bụng nhỏ. Da thịt mềm mại dưới tay tựa hồ cũng có thể kích thích đến Bạc Đình, đại dương vật đã trưởng tới cực điểm, bắt đầu đi trêu đùa hao huyệt đã nở rộ, dâm oa, lãng hóa, tạo phụ, thích ta gọi nàng như vậy sao, từ ngữ thô bỉ hoàn toàn kích thích tất cả các điểm mẫn cảm của Hoa Ly, càng không nói đến Hoa Ly ngày ngày bị hắn dạy dỗ, bên hông huyệt đạo đã được cởi bỏ, nàng liền mềm thành một đống bùn, động cũng không có sức động, chỉ có thể vặn vẹo eo thon. Ma sát hai chân mong giảm bớt ngứa ngáy, a a. Cắm vào đi, mau cắm vào.